Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, chương 35, ra sân liền dẫn bóng. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, Liverpool tại mình sân nhà sân Anfield tạm thời không, một lạc hậu hơn Ludogorets. Klopp tại trọng tài chính vừa mới thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt. Liền cũng không quay đầu lại đi hướng cầu thủ đường hành lang. Ống kính bắt được nước Đức người sắc mặt thật không tốt. Klopp tức giận, Lineker nói, ta nếu là Klopp, cũng sẽ tức giận. John Mortensen nói, hơn nửa hiệp tranh tài Liverpool bị đá đơn giản quá tệ. Tiến công nhìn như rất bình thường hung mãnh, nhưng là chân chính uy hiếp Ludogorets cầu môn cơ hội cũng không nhiều. Ngược lại bị Ludogorets một lần đánh lén đắc thủ. Nếu như qua Liverpool cầu thủ tại hơn nửa hiệp tranh tài biểu hiện chấm điểm, ai chính là đạt được thấp nhất một cái kia? Lineker hỏi mình cộng tác. Balotelli, Mortensen không chút do dự nói. Trên thực tế, hắn cả nửa trận đấu một mực tại nhà rãnh Balotelli. Không phải Balotelli ở đây bên trên không tích cực. Trên thực tế, Balotelli tại hơn nửa hiệp tranh tài chạy khoảng cách ở vào toàn đội bình quân trình độ. Không có cản trở, nhưng là Mortensen không hài lòng là Balotelli ở trong trận đấu đụng một cái liền ngã. Đây là Balotelli gia nhập liên minh Liverpool về sau trận đấu thứ nhất. Hơn nữa là xuất ra đầu tiên. Klopp an bài Sterling cùng Salah một trái một phải phụ tá Balotelli. Mà xem như Liverpool tiến công tuyến bên trên duy nhất điểm tựa. Klopp hy vọng Balotelli có thể phía trước trận dừng lại vị trí. Làm toàn đội tiến công lô cốt đầu cầu. Nhưng là Balotelli tại cùng đối phương cầu thủ thân thể đối kháng bên trong. Cơ hồ là đụng một cái liền ngã. Cho nên thường thường có thể nhìn thấy Balotelli cùng đối phương đối kháng sau ngã xuống đất. Ngồi dưới đất buông tay phàn nàn. Nhưng là trọng tài chính căn bản không để ý tới tràng cảnh. Có lẽ Balotelli dự tính ban đầu là tốt. Muốn vì toàn đội thắng được trước trận đá phạt cơ hội. Nhưng là rất bình thường, hiển nhiên trọng tài chính hôm nay tiêu chuẩn tương đối rộng hiện. Dạng này thân thể đối kháng căn bản sẽ không tiếng còi. Dưới tình huống như vậy, Balotelli y nguyên tiếp tục đụng một cái liền ngã trạng thái. Cái này đầu óc toàn cơ bắp hành vi thật sự là để cho người ta bắt gấp. Ngay từ đầu Balotelli ngã xuống đất, hướng trọng tài chính phàn nàn. Trọng tài chính còn giải thích hai câu. Càng về sau, trọng tài chính trực tiếp đưa tay để Balotelli đứng dậy, nhưng sau đó xoay người rời đi, nhìn cũng không nhìn ý tuyển thủ quốc gia một chút. Làm Liverpool tiến công tuyến bên trên điểm tựa, Balotelli loại này tranh tài trạng thái, khiến cho Liverpool tiến công vừa đến Balotelli nơi này, liền sẽ lâm vào đình trệ. Đây cũng là Liverpool hơn nửa hiệp tranh tài tiến công không khoái một nguyên nhân. Sterling cùng Salah cùng Coutinho nhìn thấy loại tình huống này, cuối cùng dứt khoát chính mình tới, muốn bằng vào năng lực cá nhân lấy được tiến công hiệu quả. Cái này tại toàn diện trở về thủ, trận địa sẵn sàng đón quân địch Ludogorets phòng tuyến trước mặt. Thật sự là khó có thành tựu. Sân Anfield đội chủ nhà phòng thay quần áo. Ha ha, ta nói, các ngươi làm sao về sau không cho ta chuyền bóng rồi. Balotelli chính hướng về phía Salah cùng Sterling. Coutinho bọn người la hét. Coutinho trực tiếp nghiêng đầu đi, không để ý tới Balotelli. Salah thì mở ra tay. Ý là, chính ngươi tình huống như thế nào? Ngươi trong lòng mình không có số sao? Ngược lại là Sterling đứa nhỏ này tương đối ngay thẳng. Truyền cho ngươi, ngươi cũng bắt không được cầu. Lời này, Balotelli nhưng không thích nghe. Hắn liền muốn phản bác. Im miệng, huấn luyện viên đến rồi. Giang thần hy quát lớn nói. Hơn nửa hiệp tranh tài, hắn tại ghế dự bị bên trên cũng là nhìn nhức đầu. xác thực cũng đối Balotelli biểu hiện có chút không hiểu. Balotelli thiên phú từ không cần phải nói, có một tay xinh đẹp đá phạt công phu, tâm lý tố chất càng là cực kỳ xuất sắc, penalty kỹ thuật 10 phần cao minh. Tố chất thân thể càng thuộc thượng thừa, nhìn kia một thân cơ bắp, xem xét chính là tên đô con, nhưng là, ở trong trận đấu lại tựa hồ như rất sợ đối kháng. Chỉ cần thoáng kịch liệt một điểm thân thể đối kháng, Balotelli liền sẽ ngã xuống đất, không thể làm như vậy được. Champions League không nói trước, Premiership trong trận đấu, kịch liệt thân thể đối kháng kia là chuyện thường ngày. Rất nhiều tại cái khác thi đấu vòng tròn sẽ bị đưa ra thẻ vàng động tác. Tại Premiership, trọng tài chính nhiều lắm là miệng cảnh cáo, thậm chí ngay cả phạm lỗi cũng sẽ không thổi. Theo lý thuyết, đầu óc không dễ dùng lắm, hẳn là toàn cơ bắp đối kháng hình cơ bắp người A. Giang Thần Hy có chút không hiểu rõ, bị Giang Thần Hy quát lớn một câu, Balotelli nhìn hắn một cái. Sinh khí ngậm miệng, bĩu môi, Trung Quốc một nhóm, đồng thời chen vào Giang Thần Hy phủ rể đoàn về sau. Balotelli tự cảm thấy mình cùng Giang Thần Hy là quan hệ vô cùng mật thiết bằng hữu. Phủ rể đều là tân lang hảo hữu nha. Hiện tại, Giang Thần Hy không giúp hắn, ngược lại quát lớn hắn. Cái này khiến Balo có chút tức giận. Giang Thần Hy không để ý đến Balotelli, cũng không thèm để ý. Vlog đầu tiên là lời bình, phê bình, đội bóng tại hơn nửa hiệp tranh tài biểu hiện, đồng thời vạch tiếp bóng đội tồn tại một vài vấn đề. Sau đó trực tiếp liền làm ra thay người an bài. Balotelli, người nửa chàng sau tranh tài nghỉ ngơi. Vlog nói, sau đó không để ý đến một mặt kinh ngạc biểu lộ Balotelli. Nhìn về phía đệ tử đắc ý của mình, Giang, ngươi một hồi sớm đi làm nóng người, nửa chặng sau tranh tài bắt đầu liền lên trận. Được rồi, huấn luyện viên. Giang Thần Hy gật gật đầu. Tại Ludogore dẫn bóng về sau, Giang Thần Hy liền có nửa chặng sau tranh tài sẽ trước thời gian ra sân giác ngộ. Chỉ là không nghĩ tới Klopp như thế lôi lệ phong hành. Nửa trận đấu liền cầm xuống Balotelli, nghe được trọng tài chính cái này thay người điều chỉnh an bài. Một chút Liverpool cầu thủ như chút được gánh nặng, Sterling cùng Salah trên mặt tươi cười. Chính là tại đội bóng nội bộ luôn luôn tương đối ngạo kiều Coutinho cũng là gật gật đầu. Ở trong lòng vì huấn luyện viên trưởng cái này điều chỉnh điểm tán. Hắn chịu đủ Balotelli. Klopp sau đó đối nửa chàng sau tranh tài chiến thuật cùng một chút chi tiết vấn đề tiến hành bố trí cùng giảng giải, sau đó hắn lưu mấy phút cho đám cầu thủ tự do an bài. Giang Thần Hy thì đứng dậy rời đi phòng thay quần áo. Hắn tại nửa chàng sau tranh tài bắt đầu liền muốn lên trận, cần nâng lên làm thật đầy đủ làm nóng người chuẩn bị. Nhìn thấy Giang Thần Hy nâng lên từ phòng thay quần áo chạy đến, đồng thời trực tiếp chạy vào sân bóng tiến hành làm nóng người. Sân Anfield nhìn trên đài bộc phát ra một trận tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Fan hâm mộ bóng đá đều rất hiểu cầu, biết ý vị này nửa chàng sau tranh tài Giang Thần Hy rất có thể sẽ mau chóng ra sân. Hơn nửa hiệp tranh tài Liverpool biểu hiện thật sự là hỏng bét. Lúc này, fan hâm mộ bóng đá đem hy vọng đặt ở Giang Thần Hy trên thân. Hy vọng Trung Quốc ngôi sao bóng đá có thể ngăn cơn sóng dữ. Tha là nghĩ đến Giang Thần Hy sẽ ở nửa chàng sau tranh tài trước thời gian ra sân. Bất quá, khi thấy Giang Thần Hy đứng tại bên trong vòng, chuẩn bị bắt đầu thời điểm tranh tài, mọi người vẫn tương đối kinh ngạc. Đây là nửa trận đấu trực tiếp thay người. Trên giang trận, thế cho Balotelli, Lineker nói, Balotelli hẳn là tại ghế dự bị tốt nhất tốt xem tranh tài. Nhìn xem Giang là thế nào đá bóng, học tập cho giỏi, John Mortensen nói, trong lời nói đối Giang Thần Hy rất có lòng tin, cực kỳ tôn sùng, Ludogore huấn luyện viên trưởng Jock, Dmanjiev nhìn thấy Giang Thần Hy tại nửa trang sau tranh tài bắt đầu liền bị thay đổi. Hơi kinh ngạc, sau đó cũng là trong lòng kiêu ngạo. Phe mình đem Liverpool bị đá rất bình thường chật vật. Sớm như vậy liền không thể không nâng lên thay đổi số một đại tướng. Bất quá, thay đổi Giang Thần Hy lại như thế nào? Jock, Dmanjiev làm thủ thế, nhắc nhở phe mình cầu thủ. Phải chú ý đối Giang Thần Hy bao bọc, không cho người Trung Quốc này thư thư phục phục cơ hội cầm banh. Một cái mỏi mệt Giang Thần Hy, liền tựa như là con cọp không răng, không đáng để lo. Ngồi tại ghế dự bị bên trên Balotelli bĩu môi, một mặt không thoải mái, đang cố gắng cùng chỗ ngồi tác chiến. Ghế ngồi của hắn trên lan can có một đường tương đối cạn vết cắt. Balotelli không ngừng dùng ngón tay giáp đâm đâm đâm, chuyên tâm điểm, nhìn xem Giang làm sao đá bóng, học tập lấy một chút. Ngồi tại Balotelli bên cạnh Skrtel quát lớn nói. Balotelli ngẩng đầu, nhìn về phía Skrtel, ngươi nói cái gì? Skrtel liền muốn nói chuyện, liền thấy Balotelli trong mồm cổ vũ sĩ khí, tựa như là thổi hơi cóc. Cô cô cô. Skrtel tức giận đến đầu ngoặt về phía biến đổi, không để ý tới người này. Balotelli, âm mưu, đạt được. Đắc ý cười, nhìn Giang làm sao tranh tài. Hướng hắn học tập, ta Balotelli là độc nhất vô nhị. Ta là lợi hại nhất, không cần trước bất kỳ ai học tập. Nhưng vào lúc này, trên sân bóng, Ludogore cầu thủ ở giữa sân phạm lỗi. Bọn hắn dẹp đi Coutinho, từ phía sau đứng lên sau nhanh phát đá phạt. Coutinho đem cầu phân đến cánh trái. Sterling cao tốc dẫn bóng, hấp dẫn sức chú ý của đối phương về sau. Đột nhiên xuyên qua, Zera tại trung lộ tiếp ứng, sau đó đem bóng đá chuyển hướng cánh phải. Salah được banh, hắn dẫn bóng tiến lên. Đột nhiên tại đại cấm khu bên trái ngừng lại đem cầu trở về khẽ chụp. Sau đó trực tiếp nửa cao cầu đem bóng đá truyền ra ngoài. Giang Thần Hy tại vùng cấm địa cung đỉnh dựa vào cạnh ngoài được banh. Hắn ngừng cầu đồng thời. Gánh vác Ludogore hậu vệ Mét Niết Phu. Đồng thời thành công hoàn thành quay người. Mét Niết Phu thấy thế kinh hãi. Đi lên bước đoạt. Đồng thời một tên khác Ludogore cầu thủ Ivanov cũng tới bước đoạt. Đối Giang Thần Hy tạo thành vây kín chi thế. Giang Thần Hy chân phải phát cầu, làm bộ muốn chuyền bóng, lại đem bóng đá chụp trở về. Trước mặt là hai cái tự giác vây kín phi thường nghiêm mật. Lần này phòng thủ đã làm rất khá Ludogore hậu vệ. Giang Thần Hy rất tốt khống chế lại bóng đá. Tại hai người bao bọc phía dưới, bảo trì rằng co Stewart, Salah cùng Sterling tại hai cánh tiếp cận, Coutinho cùng Zera cũng nhanh chóng vị trí chạy, chuẩn bị tiếp ứng. Đột nhiên, Giang Thần Hy chân phải đem bóng đá một nhóm, sau đó làm bộ muốn đem bóng đá chuyền cho Salah, dẫn tới Ivanov tranh thủ thời gian động tác, Giang Thần Hy lập tức đem bóng đá lần nữa chụp trở về. Đồng thời gánh vác Mét Niết Phu thừa cơ cắt bóng ý đồ, đem đối thủ gắt gao ngăn tại khía cạnh. Cơ hồ là đồng thời, theo Ivanov cùng Mét Niết Phu làm ra phòng thủ động tác, Giang Thần Hy phát hiện vòng vây lộ ra một cái lỗ hổng. Không có chút nào do dự, hắn nguyên địa lấy ra một đầu xinh đẹp đường vòng cung. Bóng ra từ Mét Niết Phu cùng Ivanov ở giữa lướt qua, chui thẳng ở xa bên trên góc. Ludogore thủ môn Bala Simple phảng phất bị làm định thân pháp đồng dạng không có chút nào dập tắt. Lửa động tác, cổ cứng ngắc vặn vẹo, trơ mắt nhìn bóng đá tiến lưới. Lúc này, khoảng cách Giang Thần Hy dự bị ra sân vừa mới qua đi 1 phút đồng hồ 15 giây. Liverpool đổi lại bọn hắn vũ khí hạt nhân, ra sân liền dẫn bóng. Hiệu quả nhanh chóng, 1-1, Giang Thần Hy vì Liverpool san đều tỷ số điểm số. PS, điểm xuất phát Tết Nguyên đán bạo càng hoạt động là ngày 28 tháng 12 bắt đầu a. không phải hôm nay bắt đầu bạo càng a, oan uổng a, mọi người nhớ rõ ràng ngày, không phải ta hôm nay lắc lư mọi người, chớ mắng ta, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.